Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, tượng đá khai mở, Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, không nghe được người phía dưới nói sao, đạo này huyết sắc quang trụ đến nơi này của ta lại vừa vặn kết thúc. Ta rất may mắn, tránh thoát một lần càn quét. Chỉ giao tiên tử ánh mắt phức tạp nói ra, ngươi không cần hồ lộng ta, bọn họ không thấy tinh tường, ta cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đạo này chùm sáng màu đỏ ngòm chính là bị ngươi cho hấp thu. Ngươi là làm sao có thể đem đạo này chùm sáng màu đỏ ngòm cho hấp thu? Xem ra ngươi còn thật thông minh, Lộc Vũ khó được khen ngợi một lần người. Bất quá hắn cũng không có nói cho Trì Giao tiên tử tình huống thật. Hấp thu chùm sáng màu đỏ ngòm chính là hắn sát Lục Thánh Ngọc. Chùm sáng màu đỏ ngòm vốn chính là cái này thế thượng máu tanh nhất lực lượng. Đương nhiên là dùng sát Lục Thánh Ngọc hấp thu thích hợp nhất. Sát Lục Thánh Ngọc khởi động đứng lên, nhiều hơn nữa huyết sắc quang trụ, hắn cũng có thể hết thảy thu. Chỉ giao tiên tử thấy Lộc Vũ không nói nguyên nhân, nàng cũng sẽ không tiếp tục hỏi, chỉ là nói ra, Lộc Vũ, không bằng chúng ta lùi lại hai ngày lại đăng trên, lên, Huyết Nha Sơn đi, hiện tại đi tới vẫn là quá nguy hiểm, cái này hai ngày sẽ không ngừng bắn nhanh ra chùm sáng màu đỏ ngòm mani, nàng muốn nói lại thôi. Còn có một câu nói chưa nói. Đó chính là Lộc Vũ mặc dù có chút môn đạo, có thể hấp thu cái một hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, nhưng chỉ sợ không hấp thu được nhiều lắm. Lộc Vũ bỗng nhiên thở dài một cái, nói ra, nó nếu như biết ta tới, liền nhất ngày cũng không chờ, nó là người nào? Chỉ giao tiên tử càng nghe càng sợ, Lộc Vũ dường như tử đã tới nơi đây. Hơn nữa còn giống như hết sức quen thuộc dáng vẻ. Cái này Huyết Nha Sơn chính là nhất chỗ cấm địa. Chỉ có ở chính thức mở ra đoạn thời gian đó, người mới có thể đi vào trong đó. Những thời điểm khác, chính là mạnh đi nữa người cũng không biện pháp đi tới nơi này. Lúc này Huyết Nha Sơn ngoại trừ nàng và Lộc Vũ bên ngoài, cũng sẽ không có người thứ ba. Lộc Vũ nói, nó lại có thể là ai đâu? Gia Vu tiềm ý thức, chỉ giao tiên tử đưa mắt về phía ngọn núi cao nhất Huyết Nha tượng đá lên. Trực giác của nàng nói cho nàng, Lộc Vũ tựa hồ là đang nói Huyết Nha đại nhân. Huyết Nha đại nhân chính là trời ban cho hắn nhóm Vân Lục vực. Huyết Nha đại nhân đang nơi đây tọa hóa đã có vạn năm lâu. Huyết Nha đại nhân thân hình đều ngưng kết thành tượng đá. Lộc Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên, làm sao lại cùng Huyết Nha đại nhân có qua lại gì? Lộc Vũ chậm rãi nói ra, Huyết Nha, nó bất quá là nhất con trùng đáng thương, kẻ đáng thương. Huyết Nha đại nhân, Lộc Vũ ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây? Chỉ giao tiên tử cảm thấy Lộc Vũ lời nói thật sự là quá kinh thế hãi tục. Toàn bộ Vân Lục vực người muốn cảm tạ thương minh Huyết Nha ân đức. Huyết Nha đại nhân tuy là ở trong ngọn núi tọa hóa, thân thể hóa thành tượng đá, thế nhưng cách mỗi mấy năm, tượng đá đều sẽ khai mở một lần. Mỗi một lần phóng thích ra huyết vũ lông, cải biến rất nhiều người vận mệnh. Ở lòng của mọi người trong mắt, thương minh Huyết Nha là thần vật, là nhất chính nghĩa cùng quý báu tồn tại. Mà bây giờ, Huyết Nha đại nhân đang Lộc Vũ trong miệng, cư nhiên thành nhất con trùng đáng thương. Lộc Vũ lại thở dài một cái, nói ra, Huyết Nha là mình yêu cầu mai táng ở chỗ này, thế nhưng nguyện vọng của nó rơi vào khoảng không, nhịn một vạn năm. Nó vẫn không thể nào chết thành. Chỉ giao tiên tử nghe được Lộc Vũ nửa câu đầu, đang muốn giật mình, mà khi Lộc Vũ nói xong nửa câu sau thời điểm, nàng tắc thì là thân thể mềm mại kịch chấn. Cái gì? Huyết Nha đại nhân cũng chưa chết. Chỉ giao tiên tử này sợ không phải chuyện đùa. Lộc Vũ lời nói thật sự là quá có tính lẫn lộn. Nàng, hắn, cảm giác có chút quay cuồng trời đất. Cho dù ai cũng không biện pháp cùng trên. Lên, Lộc Vũ tư duy. Lộc Vũ nói ra, theo ta đi xem lão bằng hữu đi. Chỉ giao tiên tử đều không biết mình là đi như thế nào động. Nàng đã hoàn toàn bị Lộc Vũ cho kinh trụ. Chỉ biết là thật chặt theo Lộc Vũ. Ở dưới chân núi mọi người nhìn lại. Lộc Vũ thật sự là quá không thức thời vụ. Lúc đầu thật vất vả gắng gượng qua một lớp công kích. Cư nhiên còn phải tiếp tục trên. Lên, sơn, làm đợt thứ hai chùm sáng màu đỏ ngòm trùng kích qua đây. Lộc Vũ thật sự coi chính mình còn có thể giống như lần đầu tiên vận khí tốt như vậy à. Lộc Vũ chắc chắn vì mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Đến lúc đó vẫn như cũ là khó thoát một chữ chết. Không lâu sau chi về sau, ngọn núi cao nhất Huyết Nha tượng đá lại là một hồi kịch chấn. Soạt, lúc này đây nào chỉ là trên trăm đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Ít nhất, có hơn ngàn đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Hướng 99 ngọn núi nơi đây càn quét mà tới. Có ít nhất 10 đạo chùm sáng màu đỏ ngòm đồng thời quét về phía Lộc Vũ. A, lúc này, coi như là những thứ kia ước gì Lộc Vũ người chết. Cũng đều vì Lộc Vũ bốc lên một thân lãnh mồ hôi. 10 đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Đây là kinh khủng bực nào thế tiến công. Tại loại này thế tiến công xuống, Lộc Vũ vẫn không thể chết ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng mà sau một khắc, Lộc Vũ cũng không có bị giết. Ngược lại, 10 đạo chùm sáng màu đỏ ngòm toàn bộ đều biến mất. Lại một lần nữa biến mất ở Lộc Vũ trước người. Soạt, soạt, trong đám người ầm ầm nổ vang. Bọn họ bị một màn này sở rung động. Lúc này, bọn họ bỗng nhiên hiểu. Cái này 10 đạo huyết sắc quang trụ. Rõ ràng chính là bị Lộc Vũ hóa giải đấy. Phía trước một lần hiện tượng cũng có thể giải thích. Cái kia một đạo huyết sắc quang trụ cũng không phải là vừa lúc ở Lộc Vũ trước người tự đình chỉ, mà cũng là bị Lộc Vũ hóa giải. Lộc Vũ lại có bản lĩnh hóa giải chùm sáng màu đỏ ngòm. Trách không được Lộc Vũ dám dốc hết sức đăng trên. Lên, Huyết Nha Sơn. Nguyên lai lòng bàn tay hạ lại có bản lãnh bực này. Mọi người chỉ là thực sự không nghĩ ra Lộc Vũ rốt cuộc là làm sao làm được. Phải biết rằng bọn họ Vân Lục vực cao nhất nhọn cường giả đều khó cùng chùm sáng màu đỏ ngòm đối kháng. Huyết Nha Sơn không có chính thức bắt đầu trước, ai cũng không dám mạo hiểm trên. Lên sơn. Lộc Vũ cái này linh nham vực tới thiếu niên, nơi nào có thể có bản lãnh lớn như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người không thể không lần nữa đối đãi Lộc Vũ. Bọn họ phía trước thật là đánh giá quá thấp Lộc Vũ. Thảo nào chỉ giao tiên tử bị Lộc Vũ lừa gạt đến rồi. Lộc Vũ cái này tiểu tử đích xác là hai môn đạo, mà làm cho mọi người không nghĩ tới vẫn còn ở phía sau. Đợt thứ hai chùm sáng màu đỏ ngòm đỉnh chỉ chi về sau, cái kia Huyết Nha tượng đá không hề phóng xuất ra mới chùm sáng màu đỏ ngòm, mà là hướng phía chân trời bắn nhanh ra một mảnh màu đỏ quang trụ. Cái này xích sắc quang trụ giống như là kình thiên chi trụ, lồng lộng đồ sộ, cao kinh sợ thông thiên. Giờ khắc này, tựa hồ toàn bộ Huyết Nha Sơn đều cùng Thượng Thiên ăn thông đứng lên. Cái này màu đỏ quang trụ chính là một cây cầu lương. Một loại thần kỳ vô hạn khí tức, đang từ xích sắc trong cột ánh sáng thả ra ngoài, vỡ bờ dựng lên, phô thiên cái địa. Khi thấy cái này xích sắc cột ánh sáng thời điểm, tất cả mọi người xôi trào, bởi vì Này xích sắc quang trụ, rõ ràng là huyết nha tượng đã chính thức mở ra dấu hiệu. Đối với cái này một màn, rất nhiều người đều không xa lạ gì. Dù sao rất nhiều người đều không phải lần thứ nhất tham gia huyết nha sơn khai mở. Mỗi một lần huyết nha sơn dự chấn động chi về sau, cách trên, lên, 10 ngày, huyết nha tượng đá trên, lên, sẽ gặp đấu bắn ra đạo này thông thiên xích sắc quang trụ. Mà xích sắc quang trụ nhất xuất hiện, khả năng liền đại biểu cho huyết nha tượng đá triệt để mở ra. Mọi người mong đợi nhất huyết vũ lông, nhưng chỉ có theo xích sắc trong cột ánh sáng tóe bắn ra. Quan trọng là, lúc này đây huyết nha tượng đá rõ ràng là trước giờ khai mở. Chọn nói trước 2 ngày, lúc đầu dựa theo lẽ thường, đúng là ở 2 ngày sau chính thức khai mở. Nhưng là bây giờ còn chưa tới thời điểm, liền trước giờ mở ra. Hết chương.